Địa phủ lâm thời công, chương 408, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Anh Nam lao vụt ra, chỉ nhìn thấy con quỷ vua sừng kia quay lưng với mình, mà Hồng Hà thì khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt nhăn nhó vừa xoay người công quỷ vua sừng nọ cả người đang tuôn ra từng luồng khí đen, hệt như đang bốc cháy, song Hồng Hà lại không nhìn thấy, cô nàng hoàn toàn coi nó làm người tình thân mật nhất, không hề cố kỵ. Có khả năng là thời tiết bên ngoài còn rất nóng, cũng có khả năng là mặc quần bò không thoải mái, hoặc đèn đỏ tuôn ra trên quy mô lớn. Cô vừa vào cửa, không hề có chút cảnh giác trực tiếp tìm một cuộn BVS trong đống hành lý vứt bầy bừa trên giường, đi về phía nhà vệ sinh. BVS, băng vệ sinh. Trước đó không lâu, khi Lưu Anh Nam kích thích bằng cách xoa bóp, hai người đều bị khơi dậy dục vọng, Lưu Anh Nam thậm chí muốn vượt đèn đỏ. Hắn từng hỏi Hồng Hà, hôm nay có phải được rồi không, kết quả Hồng Hà rất sảng khoái kéo quần bò cho hắn nhìn, Lưu Anh Nam chỉ liếc một cái nhất thời phát hiện mình đường đường nhân viên thời vụ địa phủ không ngờ lại ngất vì máu. Có khả năng do máu này khác với các loại máu khác. Nhưng đúng vào lúc này, Hồng Hà không hề cảnh giác vừa cởi quần bò vừa đi về phía nhà vệ sinh. Ở đằng sau cô, con quỷ vua sừng bỗng vươn hai cánh tay ra, vươn thẳng về phía cô. Trong tích tắc, hai cánh tay nhân loại kia bị khí đen vờn quanh, mọc ra từng sợi lông đen như kim sắt, bốn ngón khép lại, móng tay mọc ra điên cuồng, hợp cùng một chỗ hệt như một con dao sắc bén. Lưu Anh Nam thậm chí còn không kịp kêu thành tiếng, móng vuốt sắc bén kia đã từ đằng sau vươn đến trước người Hồng Hà, hệt như dao cắt cỏ chém thẳng xuống hai ngọn núi của Hồng Hà. Phụt, hai cặp vuốt của quỷ vua sừng đồng loạt vung lên, chỉ nghe một tiếng động nhỏ vang lên, hai ngọn núi cao vút của Hồng Hà bị chém rơi, kéo theo cả áo sơ mi áo ngực cùng nhau rơi xuống đất. Tiếp đó chính là rào một tiếng, hệt như máu tươi vô tận vung vẩy trên đất, trái tim Lưu Anh Nam nhất thời quặn lại, hệt như sắp vỡ tan tành. Nhưng rất nhanh hắn nhớ tới hình ảnh trong tích tắc ấy, hai ngọn núi của Hồng Hà từ lúc nào lại lớn như vậy? Hắn vội vàng cúi đầu nhìn, quả thật có chất lỏng rơi xuống, nhưng không phải máu tươi, mà là một bãi chất lỏng màu vàng tươi. Lưu Anh Nam lúc này mới sực nhớ, lúc ra cửa, Hồng Hà vì diễn vai nữ lăng loàn càng thêm chân thực đã cố ý đeo túi nước mà bác sĩ chỉnh hình đề nghị cô sử dụng cho quen trước khi nâng ngực. Lưu Anh Nam rốt cuộc thở vào một hơi, lập tức lấy ra quỷ khí, chính là chiếc BCS và gậy massage. Một món có thể giam cầm ác linh, một món có thể đập tan oán niệm, nhưng đúng vào lúc này con quỷ vua sừng bỗng liếc qua túi nước trên đất, lại liếc qua Hồng Hà quay phát người lại vì giật mình, cùng lồng ngực trống trơn. Tên này không ngờ ma xôi quỷ khiến lại phọt ra một câu. Thì ra là một thằng đàn ông, BCS bao cao su, một câu này của nó giống như trời long đất lở, sấm dậy chín tầng trời, Lưu Anh Nam đều sợ hết hồn. Hai ngọn núi là nơi kiêng kỵ lớn nhất của Hồng Hà, thời đại học từng có một cô bạn cùng phòng nói cô ngực nhỏ, kết quả Hồng Hà lén lút bỏ vài cây đinh vào trong áo ngực của cô gái đó, đâm cho cô gái thủng lỗ chỗ như gai nhím. Sau này ở đơn vị có một cô gái nói cô nhỏ, cô bèn bôi keo dán kính lên áo ngực của cô gái đó, lúc cởi xuống liền lột một lớp da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai dám nói cô nhỏ thì hậu quả vô cùng thê thảm, ngày thường ngay cả Lưu Anh Nam cũng luôn dè dặt, mà con quỷ vua sừng thiếu suy nghĩ này tuy không nói cô nhỏ, song không ngờ lại coi cô thành đàn ông, điều này còn ác hơn cả việc nói cô nhỏ. Hơn nữa nói câu này quá không có trách nhiệm, đàn ông là phẳng, cho dù có cơ bắp thì cũng là gồ lên mà không phải nhô lên như phụ nữ. Huống hồ, Hồng Hà ít nhất cũng là cấp A, giờ phút này quỷ vua sừng bắt đầu biến hóa đáng sợ, hai tay biến thành vuốt quỷ dính đầy máu tươi, xẻo ngực vô số, khói đen vờn quanh cơ thể nó cũng đang phát sinh biến hóa, từng vết thương đáng sợ xuất hiện trên người nó, mỗi một vết thương hệt như một chiếc mồm lớn đang há, máu thịt bầy nhầy, sâu tận xương, máu tươi đầm đìa. Vết thương na ná vậy chảy khắp toàn thân, máu tươi đầm đìa. Nhất là trước ngực, cơ ngực bị xẻo mất, có thể nhìn thấy trái tim đang đập trong lồng ngực, trên đó lại là vết thương sau khi bị nung nóng, vô cùng ghê tởm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, song, cho dù nó biến thành quỷ đói địa ngục từng trải qua hình phạt nung tim ngàn đao bầm thây, diện mạo dữ tợn khủng bố đáng sợ, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới Hồng Hà mảy may. Cô nàng lúc này hệt như hóa đá, cúi đầu nhìn lồng ngực mình, theo nhịp hô hấp dữ dội đang nhấp nhô không ngừng. Nói thật tuyệt đối không phải không có chút nào, cũng hơi nhô lên, chỉ là dựa vào cảm giác trực quan nhìn vào thì không rõ ràng cho lắm, nhưng nếu nắm vào trong tay vẫn thật sự tồn tại. Tên này không ngờ lại nói cô là đàn ông, đừng nói bản thân Hồng Hà, ngay cả Lưu Anh Nam cũng không nhịn được. Lúc này quỷ vua sừng biến thành cả người đầm đìa máu tươi, toàn thân đều là vết thương ngàn đao bầm thây, lông đen trên vốt quỷ hệt như kim sắt, trái tim trong lồng ngực bị nung đến mức gần như thối rữa. Song hết thảy những điều này đều không ngăn nổi cơn giận dữ của Hồng Hà. Chỉ thấy cô giơ tay lên, và cả bàn tay lên mặt quỷ vừa sừng, trong miệng quát lớn hệt như sấm rền, oán niệm vô biên. Má, mày dám nói bà đây là đàn ông, mày hãy xem đây là cái gì, đàn ông có thứ này không? Theo một tiếng quát lớn của Hồng Hà, một cái tát đã vả mạnh lên mặt quỷ vua sừng. Không chỉ như thế, theo bàn tay cô vả tới, ai dè còn có một vật có thể chứng minh đầy đủ cô là phụ nữ. Không sai, chính là băng vệ sinh, hơn nữa còn là cô vừa lôi ra từ trong quần lót, chuẩn bị ném đi, trên đó còn dính đầy máu tươi, mang theo hơi nóng, đập mạnh lên mặt con quỷ vua sừng. Hai cánh của BVS còn có chất dính, nhất thời không ngờ lại dính lên mặt nó, chỉ có máu nóng hổi lách ra từ xung quanh, từ từ chảy xuống. Lưu Anh Nam chưa từng tận mắt nhìn thấy đèn đỏ bài tiết ra như thế nào, nhưng lúc này nhìn cảnh tượng trên mặt quỷ vua sừng, cũng có thể liên tưởng ra. Lưu Anh Nam chỉ nhìn thôi đã cảm thấy cả người mềm nhũn, dạ dày càng sôi trào, hận không thể nôn cả cơm tối ra, cào ra mặt mình xuống. Điều này quá thống khổ, bị BVS kèm theo máu của cánh phụ nữ đập lên mặt. Sỉ nhục lớn nhất trên đời cũng chỉ đến thế này mà thôi. Ngay khi Lưu Anh Nam xem náo nhiệt xem đến vô cùng đau khổ thì con quỷ vua sừng trên mặt dán BVS xung quanh đều chảy máu bỗng phát ra một tiếng giống rung trời. Lưu Anh Nam lập tức hồi hồn, còn tưởng nó muốn tấn công Hồng Hà, nhưng nào ngờ, máu chảy trên mặt nó như thể biến thành dung nham nóng bỏng, nơi máu đi qua trên cơ thể vốn đã đầy rẫy vết thương của nó bắt đầu thối rữa trên quy mô lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là khuôn mặt vẫn dán BVS kia, lúc này đã tan chảy. Hồng Hà lúc này cũng hoàn toàn phản ứng lại, gã đàn ông này chẳng phải người tình lý tưởng của cô, mà Lưu Anh Nam vẻ mặt khốn khổ đứng ở bên mới là đúng. Hồng Hà hét lên một tiếng, hoàn toàn không có khí phách lúc mới rồi, cả người nhào vào trong ngực Lưu Anh Nam, thậm chí ngay cả quần đều không kéo lên. Mà trong nháy mắt đó, con quỷ vua sừng bị BVS đập vào mặt không ngờ dần hóa thành nước đặc trong tiếng xì xèo. Cách chương.